Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, mắt vàng trạng thái đệ nhị trọng. Ba hợp một, nhìn xem quỳ một gối xuống ở trước mặt mình nữ tính người Saiyan Chasely. Vegeta hơi sửng sốt một chút, ngươi là phụ thân ta sai phái tới đi theo thượng cấp của ta chiến sĩ. Đúng vậy, gia phụ Oka là Vegeta vương tùy tùng. Chasely cẩn thận trả lời. Tại người Saiyan quan niệm bên trong, nam nữ người Saiyan tạo thành cộng đồng tiểu đội. Như vậy tương lai vô cùng có khả năng phát triển thành quan hệ vợ chồng. Đối với phụ thân Oka cùng Vegeta vương dụng ý, Chasely đã đoán được đây là muốn nàng cùng Vegeta thật tốt chung đụng ý tứ. Mặc dù đối với loại này ép duyên có chút phản cảm, nhưng nàng đối diện trước cái này nhỏ chính mình mấy tuổi Vegeta vương tử cũng không chán ghét. Nhìn xem dung mạo xinh đẹp, nói chuyện hành động lạnh như băng Chasely, Vegeta thẹn họng một ngụm. Nữ nhân này niên kỷ so với hắn lớn hơn vài tuổi, mấu chốt là chính mình đánh không lại người ta a. Bất quá cũng may đối phương coi như cung kính, cái này khiến Vegeta hơi dễ chịu mấy phần. Còn phụ thân của nàng Oka kia là cha mình tướng tài đắc lực, liền nói tên của nàng cửa xuất thân, so với Nappa việc nhân đức không nhường ai, thậm chí thật muốn xếp hạng một cái cấp bậc lời nói. Chasely xuất thân còn tại Nappa phía trên, cân nhắc đến đối phương nữ tính thân phận, thậm chí có thể là Vegeta tinh lưu lại cuối cùng nữ tính người Saiyan. Vegeta liền không có nhiều hơn khó xử nàng. Người trước đứng lên, rõ, nói xong Chasely đi vào Vegeta bên cạnh. Đã ngươi là phụ thân cùng Oka phái tới, như vậy Vegeta tinh tin tức ngươi cũng đã biết đi. Vegeta thản nhiên nói, Vegeta tinh. Chasely sửng sốt một chút, đôi mắt bên trong một trận mê hoặc, xem ra ngươi còn không biết. Vegeta nhìn nàng một cái, nói, vừa vặn tiếp vào tin tức, Vegeta tinh đã hủy diệt. Cái gì? Vegeta tinh hủy diệt? Chasely sắc mặt đại biến, lãnh đạm biểu lộ thoáng qua bị kinh ngạc lấp đầy. Đúng vậy, bị hủy bởi một hồi mây thiên thạch va chạm. Nghe nói Vegeta tinh bên trên sinh mệnh không một may mắn thoát khỏi. Ngươi biết trước đó phụ thân bọn hắn giống như đang mưu đồ cái đại sự gì? Bên ngoài người Saiyan đều lục tục ngo ngoe về tới Vegeta tinh, cho nên ngoặc kép chấm chấm, hiện tại may mắn còn sống sót người Saiyan chỉ có chúng ta bốn người. Nhìn xem sắc mặt hơi trắng bệch Chasely, Vegeta âm thầm cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này, hừ, không phải mới vừa rất biết đánh nhau sao? Hiện tại lại lộ ra vẻ mặt như thế. Đến cùng bất quá là một nữ nhân mà thôi. Người yên tâm, về sau liền theo chúng ta đi. Rõ, Chasely kịp phản ứng, trên mặt lãnh đạm biểu lộ hơi có chút tán đi. Đúng rồi, lực chiến đấu của ngươi là nhiều ít? 3166. Cũng không tệ lắm, nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, so Nappa tên kia lợi hại hơn nhiều. Liếc mắt dáng người vừa vặn hiển lộ Chasely, Vegeta khó được khen ngợi một câu, lại liếc nhìn ngu ngốc đồng dạng Nappa, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Raditz, ngươi tựa hồ có lời gì muốn nói? Nhìn về phía một bên chạy tới Raditz, Vegeta nhướng mày nói, không có, không có. Raditz giật nảy mình, kỳ thật lúc đầu hắn muốn nói người Saiyan cũng không phải là chỉ có bốn người bọn họ. Nhưng nghĩ tới cái kia lúc sinh ra đời sức chiến đấu chỉ có vài chữ số đệ đệ, hắn lại cảm thấy không có nói ra tất yếu, nói còn lộ ra mất mặt, không có liền tốt. Vegeta hừ lạnh một tiếng. Mấy người ở trong liền số Raditz thực lực kém cỏi nhất. Vegeta nhìn thấy hắn cũng rất là khó chịu. Sau này ta cùng Chasely một tổ, Nappa cùng Raditz một tổ. Ta nói cho các ngươi biết, làm sao cùng người Saiyan, cũng không nên ném đi người Saiyan nhất tộc mặt. Vâng, mấy người run lên, cùng kêu lên đáp. Ở thiên quốc Giai Kaiô Tinh bên trên, có rất nhiều có thể đem tự nhiên thuộc tính phát huy đến cực hạn tu luyện không gian. Những thứ này tu luyện không gian là người Yat-Rat hao phí vô số tuế nguyệt kiến tạo lên. Ở bên trong tu hành có thể cực lớn tăng tốc tu hành tốc độ. Những thứ này tu luyện không gian là Giai Kaiô đắc ý nhất địa phương. Giai Kaiô Tinh bên trên, một chỗ tràn ngập lôi điện mật thất, lôi điện không gian, tên như ý nghĩa, khắp nơi là tràn ngập hồ quang điện lôi đình cực đoan hoàn cảnh. Bên trong mỗi một phút, mỗi một giây đều có vô số lôi điện oanh kích xuống. Là một cái hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ sinh mệnh tồn tại cực đoan nơi ở. Những thứ này lôi điện không giống với môi trường tự nhiên bên trong tia chớp. Bọn chúng so tia chớp càng khủng bố hơn, càng thêm có tính nguy hại. Bọn chúng là cự hình hành tinh suy vong, lỗ đen va chạm, vũ trụ phích lịch thời gian sinh ra nguyên thủy nhất phá hư chi lực. So môi trường tự nhiên bên trong tia chớp khủng bố gấp 1 vạn lần. Lúc này ở lôi điện không gian bên trong, Mục Dương cùng Melicia ngồi ngay ngắn ở biên giới chỗ. Tại bên cạnh của bọn hắn thỉnh thoảng lập lòe màu u lam điện quang. Những thứ này điện quang uốn lượn, giống như có linh tính trường xa, phun ra nuốt vào lấy để cho người ta phát lạnh lưỡi. Ban đầu ở Ba Đóc một nhà đoàn tụ sau không lâu, Mục Dương cùng Maria các nàng tiếp tục tại trên địa cầu chờ đợi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Mục Dương thực lực đều tại vững bước mà tăng lên. Nhưng là theo thực lực càng ngày càng mạnh, tăng lên độ khó cũng tại gia tăng. Bởi vì không phải người Saiyan, không có người Saiyan loại kia tăng vọt sức chiến đấu biến thân năng lực. Mục Dương mỗi một phần lực lượng đều là trạng thái bình thường sức chiến đấu. Lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng là bởi vì không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể thành thật thật tiến hành tu luyện. Thử nghĩ một cái, là một cái người Saiyan cùng một cái người địa cầu đồng thời đạt tới 3 triệu sức chiến đấu thời. Điểm, người Saiyan chỉ cần tìm được biến thân Super Saiyan phương pháp, trong nháy mắt liền có thể có được 150 triệu sức chiến đấu. Lúc này người địa cầu nếu như muốn đuổi theo bộ pháp, liền chỉ có thể càng thêm cố gắng, nỗ lực vô tận gian khổ. Thế nhưng là nơi này có một vấn đề, làm người địa cầu khó khăn rèn luyện đến 150 triệu sức chiến đấu thời điểm. Trước đó người Saiyan đã sớm lắc mình biến hóa, lại đạt đến 750 triệu, 50 lần chênh lệch cơ hồ là làm người tuyệt vọng. Mặc dù bây giờ khoảng cách nguyên tác kịch bản bắt đầu còn có không ít thời gian, nhưng là Mục Dương trong lòng đã có một tia cảm giác cấp bách. Dragon Ball thế giới thực lực tăng lên là tương đương bá đạo. Nói không chừng thời gian mấy tháng, cách cục liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn xem Krillin cùng Tiên Shin Han, tiền kỳ còn có thể theo kịp Son Goku bước chân, nhưng là đằng sau theo Frieza cùng Android xuất hiện, địa vị của bọn hắn rớt xuống ngàn trượng. Đến đằng sau thậm chí trở thành hò hét trợ uy rồi đội nổi bật nhân vật chính đội ngũ cường đại. Ỷ vào Excel Won gia tốc năng lực, Mục Dương có lòng tin không bị kẻ đến sau vung ra sau lưng. Nhưng là một vị truy đuổi không phải Mục Dương theo đuổi. Hắn muốn làm lời nói liền là một ngựa tuyệt trần, xa xa dẫn trước cao nhân. Mà không phải giống như Vegeta như thế một mực nhìn lấy Son Goku bóng lưng truy đuổi. Có cảm giác tại tu hành càng thêm gian nan, Mục Dương nghĩ đến Giai Kaiô Tinh phía trên tu luyện không gian. Thế là sau khi thương nghị liền mang theo Maria, Meli đi vào Giai Kaiô Tinh tiến hành tu luyện, bởi vì tự thân thứ nguyên đã đạt đến 5 cấp, Giai Kaiô cũng là cho hắn mặt mũi. Cho phép bọn hắn lưu tại Giai Kaiô Tinh phía trên tu hành. Thời gian nhoáng một cái mà liền đi qua 4 năm. Lúc này đã là Vegeta Tinh hủy diệt năm thứ 5. 4 năm khổ tu, Mục Dương thực lực lại có tăng cường nhanh chóng. Lúc này sức chiến đấu từ lúc đầu hơn 300 triệu nhảy lên đạt đến 1 tỷ 600 triệu. Đây là Mục Dương xuyên qua mới bắt đầu nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ số. Thực lực đến hắn cái này cường độ, sức chiến đấu không sai biệt lắm đã biến thành khiêu động con số. Dù sao vũ trụ ở giữa có rất ít vượt qua 1 tỷ sức chiến đấu cao thủ. Một bên khác, Melicia tu hành liền không có thuận lợi như vậy. Nàng tựa hồ là gặp tu hành bình cảnh, trạng thái bình thường sức chiến đấu bị kẹt tại 22 triệu. Coi như biến thành mắt vàng hình thức, sức chiến đấu cũng chỉ có 1 tỷ 100 triệu, so với Mục Dương trạng thái bình thường cũng còn kém hơn một mảng lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Melicia Legendary Super Saiyan thể chất cùng Broly Legendary Super thể chất đúng không đồng dạng. Melicia là bởi vì do lúc đầu ma tộc linh hồn chuyển thế, kết hợp ra là hành tinh cực cao huyết mạch thiên phú mới có thể trở thành Legendary Super Saiyan. Cùng Broly loại kia tràn ngập thú tính, Legendary Super Saiyan hoàn toàn là hai khái niệm. Chí ít, Mục Dương chưa nghe nói qua trong nguyên tác Broly sẽ có cái gì tu hành bình cảnh. Tại nguyên tác bên trong, Broly đăng tràng thời điểm trạng thái bình thường sức chiến đấu liền cao đến dọa người. Duy nhất thiếu hụt khả năng chính là một lúc bắt đầu không hiểu được Super Saiyan biến thân cùng Legendary Super Saiyan biến thân, nhưng khi Broly học được Super Saiyan sau khi biến thân, lực lượng nhảy lên đạt đến có thể cùng siêu đỏ Son Goku cùng Super Saiyan Blue Vegeta địch nổi. Trình độ lôi điện không gian bên trong, thành đàn lôi điện trong hư không bồi hồi, tản ra nhàn nhạt hào quang màu u lam. Mục Dương cùng Melicia đều chỉ có thể ở lôi điện không gian biên giới tu hành, không dám thâm nhập đến khu vực trung tâm, nơi đó lóng lánh điện quang màu tím, nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy khiếp sợ đến hoảng. Ầm ầm, một tia chớp xông thẳng Mục Dương bọn hắn mà đến. Màu xanh lam tia điện chợt lóe lên, lưu lại yêu dị đường vòng cung. Mục Dương bỗng nhiên mở to mắt, trong hai con ngươi tránh xẹt qua một vệt thần quang, lóng lánh óng ánh tia sáng nắm đấm trực tiếp đối với trên bầu trời lôi điện đối oanh đi qua. Bồng, lôi điện bị thô bạo lực lượng đánh tan, hóa thành vô số đầu như rắn trườn nhỏ bé dây tóc. Phốp. Nhỏ bé hồ quang điện rời rạc tại Mục Dương trên người của bọn hắn. Quần áo trên người phát ra chi chi thanh âm, trong nháy mắt bị đánh cho nát bấy, sau đó rất nhanh khôi phục lại. Thừa nhận lôi điện tẩy lễ, Mục Dương cả người tê dại một hồi, mỗi một cái tế bào đều tích góp năng lượng to lớn. Thống khoái, ngẩng đầu lên lớn tiếng gầm rú. Mục Dương lại thân thể nhanh nhẹn nhún nhảy, liên tục phá vỡ mấy đạo lôi điện công kích. Ngươi là sướng rồi, thế nhưng là ta liền lạc hậu rất nhiều. Nhìn xem Mục Dương ý khi phấn phát dáng vẻ, Melicia ê ẩm nói, trượng phu của mình sức chiến đấu đều đã đạt đến 1 tỷ 600 triệu. Có thể nàng vẫn còn bị vây ở 22 triệu. Coi như biến thành mắt vàng trạng thái cũng mới 1 tỷ 100 triệu mà thôi. Rõ ràng mình mới là người Saiyan, cần phải so người địa cầu càng thêm lợi hại mới đúng. Thế nhưng là đến Mục Dương nơi này, liền hết thảy không tính toán gì hết. Mục Dương cười ha ha một tiếng, dùng tay bấm một cái Melicia non mịn khuôn mặt. Người Saiyan ưu thế lớn nhất là biến thân năng lực. Trạng thái bình thường lực lượng chưa chắc so trong vũ trụ chủng tộc khác lợi hại nhiều ít. Đã trạng thái bình thường lực lượng gặp bình cảnh, lúc này không ngại phát huy một cái biến thân năng lực ưu thế, để thân thể thích ứng cao giai lực lượng, trái lại đi đánh vỡ bình cảnh, có lẽ cũng là không sai mạch suy nghĩ. Trong nguyên tác, Son Goku trạng thái bình thường sức chiến đấu một mực không thế nào đột xuất. Nhất là tại biến thành Super Saiyan đằng sau, tu hành theo đuổi phương hướng biến thành cường đại hơn biến thân năng lực. từ Super Saiyan đến siêu việt Super Saiyan, lại đến Super Saiyan toàn bộ công suất, cùng càng cường đại hơn Super Saiyan 2. Tìm kiếm đều là năng lượng bội số tăng phúc, mà không phải trạng thái bình thường sức chiến đấu tăng lên. Thẳng thắn nói, lấy ma nhân bu 20 tỷ sức chiến đấu tính toán. Ma nhân bu thiên bên trong Son Goku trạng thái bình thường sức chiến đấu đại khái mới đạt tới 50 triệu chỉ số. Super Saiyan 3 trạng thái đại khái cùng ma nhân bu đánh cái ngang tay. Melicia đánh rớt Mục Dương tay, buồn bực nói, có thể ta hiện tại trạng thái bình thường sức chiến đấu không đi. Mắt vàng biến thân cũng liền như thế, ta cảm giác chính mình muốn biến thành cá ướp muối. Mục Dương nói ra, mắt vàng biến thân 50 lần tăng phúc đặt ở chỗ đó. Điểm này không cách nào cải biến. Đã như vậy sao không thử một chút siêu việt mắt vàng trạng thái biến thân? Siêu việt mắt vàng, trạng thái, Melicia biểu lộ biến thành cổ quái. Không sai, siêu việt mắt vàng trạng thái, đạt tới tầng thứ cao hơn biến thân. Mục Dương nói tới, siêu việt mắt vàng trạng thái, là mượn Son Goku, Vegeta bọn người, siêu việt Super Saiyan, trạng thái khái niệm. Cái kia không phải vẻn vẹn trạng thái bình thường sức chiến đấu tăng lên, mà là tại một bên tăng lên trạng thái bình thường sức chiến đấu trên cơ sở. Một bên đem biến thân tăng phúc bội số cũng tiến hành chỉnh thể tính tăng lên. Nếu như nói, Super Saiyan, tăng phúc là 50 lần sức chiến đấu. Như vậy, siêu việt Super Saiyan, không sai biệt lắm chính là 65 lần tăng phúc. Đằng sau tiến hành càng thêm viên mãn, cường đại biến thân, đạt tới Super Saiyan toàn bộ công suất thì là 80 lần tăng phúc. Mãi cho đến Super Saiyan 2 đạt tới 100 lần tăng phúc. Toàn thân là một cái tiến dần quá trình. Nơi này muốn nói rõ một cái gọi là siêu việt Super Saiyan cũng không phải là đơn thuần tăng lên trạng thái bình thường. Sức chiến đấu, tăng phúc bội số cũng muốn tăng lên. Không phải vậy liền không xứng với siêu việt Super Saiyan cái danh này. Như thế nào siêu việt? Chính là chỉnh thể cấp độ bên trên siêu việt Super Saiyan. Nếu như vẻn vẹn tăng lên trạng thái bình thường sức chiến đấu, Son Goku từ Namek trở về thời điểm liền làm được. Cùng Namek thời kỳ Son Goku so sánh, Android Thiên Son Goku trạng thái bình thường thực lực chẳng lẽ không có tăng lên sao? Không, khẳng định là có tăng lên. Thậm chí nói đến thăng bội số là gần 10 lần. Namek thời kỳ Son Goku 150 triệu sức chiến đấu. Android Thiên bệnh tim sau khi khỏi hẳn cùng Android số 17 tương đương. Đại khái 1 tỷ 200 triệu sức chiến đấu. Thế nhưng là khi đó Son Goku hoặc là Vegeta vì cái gì không nói cảnh giới của mình đã siêu việt Super Saiyan đâu? Đáp án rất đơn giản. Bản chất khác biệt, siêu việt Super Saiyan cùng Super Saiyan so sánh. Biến thân hình thức đúng không đồng dạng. Một cái là 50 lần tăng phúc, một cái là 65 lần tăng phúc. Thậm chí trải qua tinh thần thời gian phòng tu hành qua đi Son Goku cùng Son Gohan. Trực tiếp đạt đến Super Saiyan toàn bộ công suất cảnh giới. Tại trạng thái bình thường dưới thích ứng Super Saiyan lực lượng. Vì chính là tại chiến đấu lực phát huy ra càng cường đại hơn biến thân lực lượng. Dòng dã 80 lần tăng phúc, càng cường đại hơn mắt vàng biến thân. Melicia ánh mắt đột nhiên sáng lên. Mục Dương lời nói đối với Melicia dẫn dắt rất lớn. Nàng trước kia là liều mạng tăng lên trạng thái bình thường sức chiến đấu. Đến mức đụng phải bình cảnh. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua để cho mình mắt vàng trạng thái biến thành càng thêm lợi hại. Đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu chính mình đột phá trước mắt cảnh giới, đạt thành càng cường đại hơn biến thân, có phải hay không trước mắt bình cảnh cũng có thể giải quyết dễ dàng? Đây là rất có thể. Melisia càng nghĩ càng hưng phấn. chính mình tựa hồ tìm được một đầu mạch lên con đường. Đây chính là cái gọi là công dục thiện việc, trước phải lợi khí, đem người Saiyan biến thân hình thức so sánh công cụ lời nói. Trạng thái bình thường sức chiến đấu liền giống với sử dụng công cụ người nguyên thủy lực lượng. Chỉ có tự thân khí lực lớn, cuốc cũng tốt, cày ruộng tốc độ mới nhanh, cày ra chất lượng mới tốt. Con đường này giống như đi đến thông. Legendary Super Saiyan am hiểu nhất là cái gì sao? Đó chính là không ngừng mà trong chiến đấu đột phá biến thân cực hạn A. Lập tức, Melicia bắt đầu nóng lòng thử một lần. Nàng bỏ qua một bên Mục Dương, không kịp chờ đợi một mình tại lôi điện không gian nơi hẻo lánh tham tường. Nhìn thấy Melicia lòng như lửa đốt bộ dáng, Mục Dương trên mặt nở một nụ cười. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Melicia muốn siêu việt mắt vàng trạng thái, là trực tiếp biến thành Super Saiyan, vẫn là biến thành một loại khác trạng thái. Mắt vàng biến thân đã cùng Super Saiyan tương đương, đều là 50 lần tăng phúc. Lúc này biến thành Super Saiyan tựa hồ không có cái gì tất yếu. Mục Dương rung phía dưới, có chút nghĩ không thông. Trừ phi Melicia tương lai Super Saiyan không phải 50 lần tăng phúc, liền cùng trong nguyên tác Super Saiyan trạng thái Broly đồng dạng. Ai ra, Melicia sẽ không sau khi đột phá liền trực tiếp vượt qua ta à? Cái này không thể được. Thật vất vả giành trước Melicia một bước dài, cũng không thể bị nàng siêu việt. Bằng không hắn ở nhà uy nghiêm liền không có. Ân, tu luyện. Tại Melicia bắt đầu lĩnh hội càng cường đại hơn biến thân đằng sau, Mục Dương cũng nhấc thần. Vì bảo trì trong gia đình địa vị, hắn cũng phải nỗ lực tăng thực lực lên a. Ai nha, cùng Legendary Super Saiyan so tốc độ tu luyện, có phải hay không có chút tìm tai vả a? Một bên suy nghĩ lung tung suy tư, một bên đắm chìm đến tu hành bên trong. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là thời gian một năm đi qua. Một ngày này, Mục Dương từ trong tu luyện tỉnh lại, đứng lên cầm một thanh nắm đấm. Toàn thân lập tức vang lên, lốp bốp, thanh âm thanh thúy. Trong thân thể mỗi một cái tế bào đều tràn đầy sức sống. Nhanh như vậy liền đạt đến 2 tỷ sức chiến đấu. Mục Dương cảm thụ thân thể một cái bên trong lực lượng, trên mặt rào rạt ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này Mục Dương tầm mắt hướng Melicia nơi đó thoáng nhìn. Một đạo huyền truyền thân ảnh tại điện quang bên trong nhược ảnh nhược hiện. Màu đen mái tóc hơi dơ lên, trong hai con ngươi có thần quang lưu động, con mắt màu vàng óng biến thành càng xinh đẹp hơn. Đột nhiên, một đạo phô thiên cái địa khí chàng càn quét tới. Nhận cỗ này khí chàng trùng kích, Mục Dương sắc mặt bỗng nhiên siết chặt, khó có thể tin nói. Không thể nào, nàng nhanh như vậy đã đột phá. Melicia khí chàng làm Mục Dương có chút kiềm chế. Đó là một loại đến từ linh hồn uy hiếp, một cỗ giống như ác ma đồng dạng khí tức bao phủ tại Mục Dương ngực. Thật giống như một thanh chùy sắt trực tiếp đập vào trên trái tim. Năng lượng cường độ thế mà không thể so với hắn kém hơn bao nhiêu. Melicia, ngươi đột phá? Mục Dương kinh ngạc hỏi. Melicia ưu nhã thân ảnh đi vào Mục Dương bên người, cái cằm tựa vào Mục Dương trên bờ vai. Đúng nga, ta đã hoàn thành siêu việt, liên đới lấy trạng thái bình thường sức chiến đấu cũng tăng lên nha. Melicia tại nguyên chỗ, chuyển một vòng tròn, dùng sức quăng cánh tay một cái, một cỗ năng lượng kinh người liền bạo phát đi ra, cuồn cuộn khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong khoảnh khắc nghiền nát hết thảy bụi đất, Melicia ở vào khí lãng trung tâm. Dáng vẻ uy nghiêm giống như di thế độc lập nữ thần. Siêu việt mắt vàng trạng thái, dòng dã 65 lần tăng phúc. Ta đem trạng thái này mệnh danh là mắt vàng trạng thái đệ nhị trọng. Melicia thanh âm thanh thúy vang lên, như là siêu việt Super Saiyan. Mắt vàng trạng thái đệ nhị trọng là tiểu giai đoạn đột phá. Còn lâu mới có được đạt tới so sánh Super Saiyan 2 trình độ. Tóc đen, mắt vàng, trạng thái bình thường 30,000 sức chiến đấu. Biến thân trạng thái 1 tỷ 950 triệu. Mục Dương híp mắt, xuất ra lực lượng của mình tiến hành ngăn cản. Legendary Super Saiyan tăng lên tốc độ. Thực sự không thể nói lý. Đương nhiên, Melicia tăng lên hiển nhiên là so ra kém tinh thần thời gian trong phòng Son Gohan. Tiểu tử kia thuần túy là mở hách, trực tiếp vượt qua Super Saiyan đệ nhất giai tất cả giai đoạn. Đạt tới Super Saiyan toàn bộ công suất, đồng dạng bật hách còn có Namek Thiên Son Goku. Một tháng thời gian từ 8.000 sức chiến đấu tăng lên tới 150 triệu sức chiến đấu. Cùng những cái kia treo bức so sánh, Melicia tăng lên tốc độ cũng không tính nhanh. Hì hì, nếu như không phải nhắc nhở của ngươi, ta cũng sẽ không đạt tới hiện tại cường độ. Melicia cực kỳ hào phóng đem công lao đổ cho Mục Dương. Nhắc nhở, Mục Dương sờ lấy Melicia đầu. Melia nhàn nhạt mà cười, thân thể chia làm Meria cùng Meli hai người, đồng dạng duy trì mắt vàng trạng thái đệ nhị trọng bộ dáng. Chỉ là sức chiến đấu so với Melicia đến giảm bớt một nửa. Trái ôm phải ấp ôm lấy Meria cùng Meli, Mục Dương tại bên tai của các nàng nói ra, lần này tu hành liền đến nơi này, hiện tại chúng ta tới nói một chút chuyện tương lai. Chuyện gì? Meria gương mặt xinh đẹp nhìn xem Mục Dương. Mục Dương tại Meria trên thân mềm mại bộ vị bóp một cái. Người nhìn Broly đều lớn như vậy, các người cũng phải cấp ta sinh hạ cái một nam nửa nữ à. Rời đi về sau chúng ta phải tăng gấp bội cố gắng mới được. Meria trợn nhìn Mục Dương liếc mắt, ta cũng rất cố gắng có được hay không? Nhưng chính là không mang thai được. Ta có biện pháp nào? Không phải là thân thể của ngươi có mau bệnh à? Tu luyện nhiều, đem chính mình luyện được không mang thai không dục. Phi phi, nói cái gì mê sảng. Mục Dương 333 tương đương một cái đánh vào Meria bờ mông. Cái này quá phận, cường giả dựng dục tỷ lệ vốn là rất thấp, có được hay không? Đây là vũ trụ quy tắc. Bất quá nhiều năm như vậy, đều không có mang thai, quả thật có chút cổ quái. Meli tiếp giọng cười nhẹ, thừa dịp các ngươi còn không tính mạnh, ta trước tiên đem các ngươi làm mang thai. Mục Dương nhìn hắn chằm chằm nhóm, hừ hừ, Meria hừ lạnh hai tiếng, một điểm đều không có sợ hãi ý tứ. Kỳ thật nàng cùng Meli cũng nghĩ sớm một chút có một đứa bé. Nhưng là bụng bất tranh khí a. Chơi đùa hồ nháo một lát, Mục Dương cùng Meria, Meli đi ra lôi điện tu hành không gian, đi đến phía ngoài thời điểm lại trông thấy Bắc Kayo cái kia thấp bé thân ảnh tại hành lang bên trên. Đập mạnh đến đập mạnh đi. Bắc Kayo, ngươi làm sao có tại giai Kayo tinh? Ai nha, Mục Dương các ngươi rốt cuộc đi ra. Ta chờ các ngươi rất lâu. Trông thấy Mục Dương cùng Meria tỉ muội đi ra, Bắc Kayo lập tức mặt mày hớn hở tiến lên. Mục Dương lông mi nhăn lại, nói ra, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Hắc hắc, Giai Kayo đại nhân chuẩn bị ở Thiên Quốc tổ chức một lần cỡ lớn võ đạo đại hội. Bốn mảnh ngân hà người đều muốn tham gia. Hơn nữa lần này không hạn Dương Gian cùng Âm Phủ. Nói cách khác, chỉ cần là bốn mảnh ngân hà người đều có thể. Giai Kayo thống lĩnh phạm vi không chỉ là Âm Phủ, hơn nữa còn bao quát Dương Gian tứ đại ngân hà. Cho nên tổ chức võ đạo hội cũng sẽ không cực hạn tại Âm Phủ nhân viên. Ngươi muốn cho chúng ta tham gia Thiên Quốc võ đạo hội. Đúng đúng, Mục Dương thực lực các ngươi rất mạnh, tuyệt đối có thể đại biểu Bắc ngân hà lấy được thành tích tốt. Bắc Kayo liên tục không ngừng gật đầu, trên dưới xoa xoa tay trưởng dáng vẻ thật giống như gian thương đồng dạng. Bắc ngân hà không có cái khác cường giả sao? Vừa mới dứt lời, Mục Dương liền biết chính mình hỏi dư thừa. Bắc Ngân Hà ở đâu là không có cao thủ, chỉ là những cao thủ kia đều không nghe Bắc Cayo chỉ huy a. Người gọi Bắc Cayo hiệu lệnh kinh câu thử một chút. Vài phút, một bàn tay vung tới. Bắc Cayo khổ sở nói, Bắc Ngân Hà trong âm phủ cũng có một số cao thủ. Dương gian đúng là không có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.